Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, 394 đóng vai phản hồi đường tiến độ. Ký ức Tuẫn Bạo, Tô Sắc Vi, hệ thống. Tự nhiên là lần trước ở Trung Quốc Bắc Bộ thời điểm. Mã Nhiên độ xong lôi kiếp sau. Tay không nắm chế đồng thời phái phát ra kia hơn 100 cái hệ thống một trong. Mặc dù là Tô Sắc Vi. Không thừa nhận cũng không được. Tiên tri bài hệ thống là thật tích dùng tốt. Không có cái gì lung ta lung tung tiếng nhắc nhở. Tách tách tách. Cùng lưu manh phần mềm. Trí năng tinh linh. Cưỡng chế nhiệm vụ. Chỉ là hình thành một số liệu bảng. Trực quan quy nạp chỉnh hợp đồng thời cho thấy tự thân năng lực cùng thuộc tính biến hóa. Ở khuyết thiếu tu luyện động lực thời điểm. Chỉ cần nhìn hai mắt hệ thống bảng. Liền lập tức tự tin tràn đầy. Động lực 10 phần rồi. Chỉ có điều. Cùng cái khác học xã thành viên loại kia chỉ có thể đo lường tự thân tiến bộ hệ thống so ra. Tiên tri hệ thống võ thần chuyên dụng bản công năng càng thêm kiện toàn. Cũng không phải là Mã Nhiên bất công. Trên thực tế, tuy rằng làm đồng sinh cộng tử chiến hữu, Mã Nhiên càng muốn trợ giúp Tô Sắc Vi tăng lên cùng tiến bộ. Nhưng ở quảng phát cơ duyên thời điểm, hắn cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Mỗi một tên học xã thành viên bắt được ban đầu hệ thống. Đều là giống như đúc. Tô Sắc Vi hệ thống phẩm mềm hách. Là nàng vạn hóa cùng Mã Nhiên hệ thống. Vi diệu phản ứng sau sản phẩm. Khoảng thời gian này, nàng vạn hóa tới tay siêu năng lực có mấy trăm cái. Hơi hơi tổ hợp sắp xếp một hồi. Liền có thể phó thác hệ thống hoàn toàn mới, phẩm mềm hách. Tỷ như hiện đang sử dụng quan sát thuật. Chính là như vậy, ánh mắt của Tô Sắc Vi tập trung ở trên người Mã Nhiên. Trong tầm mắt, một đạo màu lam nhạt số liệu bảng chớp mắt nổi lên. Họ tên, Mã Nhiên giới tính, nam siêu cấp độ năng lực, thượng vị trấn quốc xưng hào, tiên tri cảnh giới, nội khí thập cửu đoạn, hư hư thực thực chân không cấp, tổng hợp đánh giá, tạm thời mạnh hơn ngươi trên một tí tẹo như thế. Cố lên đi, thiếu nữ. Tiềm lực của ngươi vô cùng vô tận. Ngươi hành trình là ngôi sao biển rộng. Nội khí thập cửu đoạn. Thật lòng be. Tô Sắc Vi có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Cái tên này lần trước đột phá cảnh giới. Là bao lâu trước tới? Như vậy lên cấp tốc độ. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Đồng Hoài Minh đề cử những kia siêu phàm ảo tưởng tác phẩm các tác giả. Nhìn Mã Nhiên lên cấp tốc độ. Đều sẽ thẹn thùng chứ. Quả nhiên, cố sự cần logic, hiện thực cũng không cần. Chân không cấp, Tô Sắc Vi trong tròng mắt, thiêu đốt chứ danh là chiến ý hào quang. Có thể nhục thân ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong tồn tại. Lại cho ta chút thời gian, chấm ngoặc kép, ta trên ta cũng được. Vạn hóa năng lực chỗ tốt nhất, chính là phó thác nàng vô cùng vô tận khả năng. Chỉ cần thắng ngộ thạch vật này không có đột nhiên khô cạn. Địa cầu nhân loại chưa từng tuyệt diệt, theo thời gian trôi đi, trên địa cầu liền sẽ không ngừng hiện lên một nhóm lại một nhóm siêu năng lực giả. Những năng lực giả kia, ở trong mắt Tô Sắc Vi, đều là rau hẹ, quản nó là trấn quốc cấp vẫn là lương đống cấp, chờ khai phá cấp đây, đều là giống nhau. Trước lãng mạn nữ thần, Sana bị Mã Nhiên đánh nát quét đến trên tường chớp mắt. Tô Sắc Vi chỉ là ý nghĩ hơi động. Vạn hóa năng lực liền đem đối phương kia tâm tình bóp méo năng lực phục chế tới tay rồi. Vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì tiếng quang hiệu quả. Nhưng Tô Sắc Vi xác thực nắm giữ nên năng lực. Cái này cũng là Tô Sắc Vi thông qua vạn hóa cầm đến tay cái thứ nhất trấn quốc cấp siêu năng. Lực, cùng Mã Nhiên tổ đội đánh quái. Chính là thoải mái a. Năm tháng, kha kha kha. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhìn Mã Nhiên, cười đến giống cái cọc lốc, oành, oành, oành, trên bầu trời, kình phong phun trào, Mã Nhiên cùng thất hoàng nữ lẫn nhau đối công, tỏ khắp sóng trùng kích, hầu như để người đứng không vững, phảng phất liền ngay cả đại địa cũng đang rung động, sao có thể có chuyện đó, thất hoàng nữ Eva Bi phát hiện, ở cùng Mã Nhiên giao chiến trong quá trình. Chính mình lại toàn phương vị rơi vào hạ phong. Nàng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. rõ ràng chỉ là mới vừa đạt đến địa biểu cấp năng lượng cường độ. Dĩ nhiên có thể toàn diện áp chế ta. Quả thực lại như là đang nằm mơ một dạng. Giờ khắc này, Eva tâm thái đã phát sinh chuyển biến. Nàng không còn giống trước một dạng là cao cao tại thượng mời chào hiền tài quân chủ, mà là đem Mã Nhiên xem là ngang nhau địa vị tồn tại. Ngay ở vừa nãy, lại đây trợ giúp người bảo hộ xuyên thất. Ở trước mặt Mã Nhiên, liền một đao đều không có chống trụ, liền bị hắn trực tiếp giết rồi. Phải biết, xuyên thất đang bị nhân bản lúc đi ra, nhưng là hóa dùng hai giọt bá hoàng xuyên nguyên máu. Cùng chỉ có địa biểu cấp đỉnh phong chiến lực xuyên nhất. Xuyên tam không giống, xuyên thất ở cần phải thời khắc, là có thể phát huy ra chân không cấp chiến lực tồn tại. Mà xuyên thất đối mặt Mã Nhiên, nhưng là chết lặng yên không một tiếng động, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Hiện tại, thất hoàng nữ chỉ muốn mau chóng móc ra toàn bộ lá bài tẩy, đem Mã Nhiên giết chết, triệt để tiêu diệt, cho nên nàng trực tiếp khép lại hai tay. Trong lòng bàn tay, một viên ngoại hình tương tự pha lê châu đồ vật chớp mắt phá nát ra. Lam đậm tia sáng lưu truyền. Này lam đậm tia sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đột nhiên giáng lâm ở trên người Mã Nhiên, đem hắn gói lại. Mã Nhiên như mưa rông gió bão thế tiến công, ngừng lại, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, thân hình bất ổn, chợt cao chợt thấp, bỗng trước bỗng sau, như là uống rượu say một dạng. Thất hoàng nữ Eva khóe môi hơi dương lên, nàng vừa mới triển khai lá bài tẩy, là được xưng có thể thuấn sát tất cả chân không cấp bên dưới siêu phàm sinh vật năng lực mô. Phòng vũ trụ, giống bồ câu loại hình loài chim. Chúng nó trong đầu có cảm thụ từ trường kết cấu, bởi vậy có thể thông qua từ trường phân biệt phương hướng, là có chân chính phương hướng cảm sinh vật, mà phần lớn cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ trong thân thể cũng không có cảm thụ từ trường kết cấu. Cầm địa cầu nhân loại nêu ví dụ, trong nhân loại trong tay sỏi thăng bằng có thể giúp nhân loại nhận biết trọng lực cùng thẳng tắp gia tốc kích thích, lấy duy trì nhân thể ở tĩnh động thái dưới tư thế cùng vận động cân bằng. Mà mô phỏng hoàn cảnh vũ trụ có thể để cho Mã Nhiên liền phương hướng cảm cùng bình hành cảm đều triệt để mất đi, không nhận rõ trên dưới phải trái cùng đông nam tây bắc, hắn còn làm sao phát huy kia xuất thần nhập hóa chém giết kỹ xảo. Ngoài ra còn có nghẹt thở, áp lực biến hóa trở ảnh hướng trái chiều, chân không cấp bên dưới là 100% tất sát suất. Mã Nhiên, thất hoàng nữ không cho phép có như thế châu bò người xuất hiện ở trước mặt mình. Không có thể vì nàng sử dụng nhân tài. Căn bản không thể xưng là nhân tài. Nên bị triệt để bóp chết. Linh hồn bù đắp thần thông. Đối xuyên Kha văn minh tới nói, hầu như so với hoàng đế bệ hạ tồn tại còn trọng yếu hơn gấp 10 lần. Nhưng thái độ của Mã Nhiên rất rõ ràng. Sẽ không bị thất hoàng nữ mời chào. Sở dĩ, nàng tình nguyện đem Mã Nhiên giết chết, cũng không chịu để đại ca của nàng, tam ca hoặc là phụ thân đem nó thu vào dưới trướng. Nhưng mà sau một khắc, thất hoàng nữ Eva nụ cười đọng lại ở trên mặt, biểu tình cứng ngắc, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh hãi. Bởi vì, trên bầu trời, Mã Nhiên dĩ nhiên đứng lại bước chân, sừng sững trong gió, thần tình lạnh nhạt khóa chặt vị trí của nàng. Bạch. So với trước sắc bén gấp 10 lần màu tử kim vết đao, đột nhiên xé rách trời cao, chém xuống thất hoàng nữ vai trái. Cái tên này dĩ nhiên trực tiếp thích ứng rồi. Không, hắn vẫn ở bảo tồn thực lực. Hắn cùng huyền tiên, triệu quan lan một dạng, là hàng thật đúng giá chân không cấp. Đáng ghét, bắt đầu có chút bối rối thất hoàng nữ. Cấp tốc lấy ra từng cái lá bài tẩy. Cũng mặc kệ nàng làm sao thử nghiệm, Mã Nhiên đều là một đao chém tới, trực tiếp đánh nát nàng tất cả ảo tưởng, đánh không lại, không phòng ngự được, trốn không thoát. Mã Nhiên mỗi ra một đao, đều có thể đánh nát nàng một lá bài tẩy. Dần dần, thất hoàng nữ Eva bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thân thể bị giết chết, nàng cũng không sợ, lấy xuyên Kha văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Lấy nàng hoàng thất dòng chính thân phận, chỉ muốn cứu giúp cấp tốc, hoàn toàn có thể để cho nàng một lần nữa phục sinh lại. Nhiều nhất cũng chỉ là linh hồn tiềm lực giảm xuống một ít thôi. Nhưng là, Mã Nhiên là nắm giữ giết chết linh hồn thủ đoạn nam nhân. Bị hắn giết chết, liền linh hồn đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. Tuyệt vọng Eva, đen kịt không đồng trong tròng mắt xẹt qua một vẻ tàn nhẫn vẻ. Một chiêu này, vốn là dự định đưa cho ta vị kia phụ thân đại nhân thưởng thức. Nếu đem ta bức bách đến trình độ như thế này, trước hết khiến ngươi thử xem được rồi. Trong chớp mắt, Eva trong tròng mắt, màu lam ánh huỳnh quang số liệu cấp tốc lưu chuyển lên. Như là thác nước lấp lóe không ngớt, số liệu lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong tròng mắt đen kịt, đã bị triệt để nhuộm thành dọa người màu lam, mà đầu óc của nàng bên trên, cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Ký ức tuẫn bạo, Eva muốn đem chính mình toàn bộ qua lại ký ức, đều đang trong thời gian cực ngắn, đều đặt lên cho Mã Nhiên, trực tiếp làm nổ đối phương đại não, đem Mã Nhiên đầu óc triệt để nổ thành mảnh vỡ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mã Nhiên thu dọn quan sát trước lướt qua vậy lấp lóe màu ký ức, biểu hiện có chút quái lạ. Thành thật mà nói, bởi vì có học ma cùng võ đạo thiên kiêu này hai viên đối trí tuệ, linh hồn cường độ có to lớn bổ trợ huân chương kề bên người. Thất hoàng nữ Eva cái gọi là ép đáy hòm sát chiêu, theo Mã Nhiên, là một điểm uy hiếp đều không có. Đối phương loại hành vi này, hoàn toàn có thể xưng là tư địch. Hắn hiện tại, thậm chí còn có dư lực phân ra một ít ý nghĩ, đi suy nghĩ chuyện quan trọng hơn. Mã Nhiên vừa nãy phát hiện, từ nội khí thập bát đoạn đến nội khí thập cửu đoạn, cần khán giả chất lượng và số lượng, rõ ràng muốn cao hơn trước ra rất nhiều lần. Đối đóng vai năng lực lực trưởng khống độ từ từ tăng cường hắn. Mơ hồ cảm giác, ở được Tô Sắc Vi, thất hoàng nữ Eva cùng mới vừa rồi bị bổ một đao liền giả chết đào mạng xuyên thất chờ khán giả tán. Thành sau, nội khí thăng cấp tiến trình phản hồi điều, đã vọt tới 65%. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.